Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1470, cự hình Skullcrawler. Năm càng, kim cương, thế nào mạnh như vậy? Bởi vì nó là kim cương a. Kim cương mạnh như vậy, không phải rất bình thường sự tình sao? Đúng vậy a, nó là kim cương. Là khô lâu đảo thần. Hỏi lại lần nữa, chẳng lẽ các người thật là một điểm đều không hiếu kỳ? Vì cái gì mỹ nữ trực tiếp gian nghiêu bức như vậy sao? Cái này mẹ nó, từ phát sóng trực tiếp cho tới bây giờ đều là không trung thị giác. Ba cái đại mỹ nữ cùng duy nhất cao thủ nam đều tại không trung bay à? Cái này bay chí ít 2 giờ đi. Người biết cái gì? Cái này mới là chân chính cao thủ tuyệt thế. Cao thủ tuyệt thế sự tình, có thể dùng khoa học giải thích thông được sao? Bằng hữu, hiện tại là đại biến khác thời kỳ, không phải mấy năm trước địa cầu. Cái này thời kỳ, chính là ngươi thông qua dây lưới từ trong màn hình bò ra. Lão tử cũng sẽ không kinh ngạc. Cái này thời kỳ, quá mẹ nó thần kỳ. Đủ loại mưa đạn. Cuồng bạo kim cương nghiền ép thuê binh, nhìn đến người xem sớm đã nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này, nguyên một đám đều là hận không thể tự mình đổ bộ khô lâu đảo. Tận mắt thấy gặp vô địch thiết kim cương phong thái. Bất quá, đều là nhất thời nhiệt huyết. Thật muốn bọn họ đi khô lâu đảo, nhất định là nguyên một đám lắc đầu. Không dám đi, chỉ là cái này mấy giờ phát sóng trực tiếp. Liền khiến bọn họ khắc sâu nhận thức được, khô lâu đảo quá hung hiểm, phổ thông người đi khô lâu đảo, trừ phi là vận khí tốt đến bảo, nếu không khẳng định gì gì. Kim cương, thật là lợi hại a. Dương tiểu muội không nhịn được tán dương nói, thuê binh, tính không được cái gì. Dương tranh, cười nói, trải qua lần này hỏa diễm tẩy lễ. Kim cương kim trung cháo cùng hắn tự thân càng thêm dung hợp. Hiện tại kim cương da càng cầu thả thịt càng dày, là chân chính cương cân thiết cốt. Mà trên thực tế, kim cương tại diệt rơi mướn tổ chức lính đánh thuê lúc, còn không có vận dụng một chút kỹ xảo, chỉ là thuần túy man lực. Chờ kim cương vận dụng kỹ xảo, tất nhiên sẽ chấn kinh toàn cầu. Mặt đất, có đồ vật. Mặt đất đang chấn động, có đồ vật từ dưới mặt đất bò ra. Đại quái vật là cái đại quái thú. Ta tào mới vừa chiến đấu là đem cái gì khủng bố đồ vật hấp dẫn ra sao? Đột nhiên, mưa đạn điên cuồng xoát bình. Nguyên lai là người xem nhìn thấy có đồ vật chính từ dưới mặt đất chui ra, mà còn động tĩnh kia. Tuyệt đối không thể so kim cương làm ra tới động tĩnh tiểu. Không hề nghi ngờ, chui ra sẽ là một cái đại gia hỏa, một cái đại quái thú. Ra tới, mẹ ơi, tốt đại, Skullcrawler, là cự hình Skullcrawler, ta XXX người cha, là Skullcrawler lão đại, cái đồ chơi này, là tới tìm kim cương sao? Lập tức, liền muốn bạo phát quái thú đại chiến sao? Chân chính quái thú đại chiến, vương đối vương, siêu quản tới, siêu quản gợi ý, mỹ nữ, chú ý một điểm, không cần tụ tập huyết tinh đồ vật. Nếu không siêu quản muốn phong trực tiếp gian, siêu quản không có mặt bài. Cuồn cuộn lăn, siêu quản, lăn a, trên thực tế, siêu quản đã sớm tiềm phục tại Dương tiểu muội trực tiếp gian. Trước đó tại bạch cốt hố to lúc, liền đã chuẩn bị phong trực tiếp gian. Dù sao quái thú ăn thịt người, quá mức huyết tinh, quá mức khủng bố, mà phát sóng trực tiếp vật này, lại không có phân cấp. Người nào cũng không biết trước máy vi tính hoặc là điện thoại trước người xem. Đến cùng trưởng thành không có, mới vừa là có người chào hỏi, khiến siêu quản khác phong trực tiếp gian. Hiện tại, siêu quản lại ra tới nhắc nhở, kỳ thật cũng chỉ là nhắc nhở, cũng sẽ không phong trực tiếp gian. Nhiều nhất tại có huyết tinh màn ảnh lúc, sẽ tạm thời đem trực tiếp gian Hắc Bình. Làm sao có thể phong trực tiếp gian? Ta cũng muốn tiếp tục xem a. Đây là ngoài trời mạnh nhất phát sóng trực tiếp a. Quá nghiêu bức. Mẹ, ta làm siêu quản nhiều năm như vậy, phong qua rất nhiều trực tiếp gian. Hôm nay cái này trực tiếp gian chính là cho lão tử tiền, lão tử cũng sẽ không phong. Phát sóng trực tiếp ngôi cao siêu quản phòng làm việc bên trong. Hơn 10 cái siêu quản vây quanh cùng một chỗ, đều nhìn chằm chằm màn hình. Bọn họ cũng muốn tiếp tục xem tiếp. Phát sóng trực tiếp Khô Lâu Đảo, quá mẹ nó hấp dẫn người. Cái này nội dung, trước mắt vẫn là các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao phần độc nhất. Giống cự hình Skullcrawler hướng về phía Kim Cương nổi giận hào. Trên thực tế, Skullcrawler phát ra tiếng giống cùng Kim Cương tiếng giống bất đồng. Kim Cương tiếng giống là hồn hậu hùng tráng. Skullcrawler tiếng giống là một loại tiếng rít chói tai. Giống Kim Cương phát hiện Skullcrawler, xoay người một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ. Cự trưởng càng là điên cuồng đấm ngực. Kim Cương nổi giận, nó phẫn nộ bởi vì nó nhận ra trước mắt đầu này cự hình Skullcrawler liền là sát hại nó cha mẹ hung thủ. Giống Kim Cương nổi giận, chỉ gặp Kim Cương một cái tại chỗ nhảy lên hướng về phía cự hình Skullcrawler liền cuồng đập đi. Giống cự hình Skullcrawler không cam lòng yếu thế, cũng là hướng về phía Kim Cương bay nhào. Oanh, liền sau đó một khắc, Khô Lâu Đảo thân trên hình nhất khổng lồ quái thú đụng nhau, nguyên thủy quyết đấu, quái thú đại chiến đã bạo phát. Làm Kim Cương cố lên, xé Skullcrawler lên a, nện bạo Skullcrawler, nhân khí phá 200 vạn. Điên, hoàn toàn điên. Kim Cương, ta yêu ngươi, ta tào, quá điên cuồng, quá mẹ nó mãnh. Kim Cương vô địch. Giờ khắc này, trực tiếp gian bị hoàn toàn dẫn hỏa, bầu không khí đạt đến một cái vô tiền khoáng hậu cao chiều. Tất cả người xem chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là muốn nhìn gặp Kim Cương nện bảo Skullcrawler. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.